Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361 thiêu chết. Nhìn thấy người kia động tác, La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng nội tâm là cả kinh, duỗi ra hai tay, muốn ngăn cản, nhưng là vừa sợ sệt làm tức giận người này, tay lại đứng ở không trung. Kỳ Tử Thanh, Cao Tiếu Sơn nhưng là không một chút nào kinh hoàng. Lộ ra trào phúng nụ cười. Kỳ thực, người này cũng không nghĩ giết chết Viên Thư Duật. Hắn chỉ là muốn ở Viên Thư Duật trên cổ cắt ra một vết thương. Nhường Viên Thư Duật rõ ràng. Hắn là dưới phải đến tàn nhẫn tay. Nhường Viên Thư Duật rõ ràng. Trừ giao ra hết thảy ngọc tủy dịch. Không có con đường thứ hai có thể đi. Viên Thư Duật trên mặt vẫn mang theo vẻ mỉm cười. Nhìn thấy trong tay người kia nắm chỉ thủ hướng về cổ của chính mình mà đến. Dĩ nhiên không hề có một chút lo lắng. Không hề có một chút né tránh ý tứ. Mà mọi người trợn mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Chỉ thủ cắt vào Viên Thư Duật cái cổ. Dĩ nhiên phát sinh sắt thép va chạm leng keng tiếng. Nhất thời, La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng trên mặt lo lắng toàn không có. Thoáng hiện qua một tia mừng như điên. Đã sớm biết. Chính mình chủ nhân khẳng định không đơn giản. Thế nhưng không nghĩ tới như vậy không đơn giản. Như vậy thân thể cường độ. So với được với những thứ ở trong truyền thuyết trên sinh vật cổ. Cũng chính là hiện tại. Bọn họ cũng mới rõ ràng. Kỳ Tử Thanh, Cao Tiếu Sơn tại sao bình tĩnh như thế. Cầm chỉ thủ người kia cũng là trợn mắt ngoác mồm. Không có ai so với cảm giác của hắn càng rõ ràng. Làm chỉ thủ của hắn chạm được Viên Thư Duật cái cổ thời điểm. Hắn cảm giác hình như là dùng chỉ thủ đi chém một khối thép như thế. Không, so với khối thép còn cứng rắn hơn. Chỉ ít, chỉ thủ của hắn bổ về phía khối thép. Còn có thể lưu lại một vệt màu trắng dấu vết. Thế nhưng, hắn bổ về phía Viên Thư Duật cái cổ. Viên Thư Duật cái cổ dĩ nhiên không hề có một chút vấn đề. Thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Hắn có chút không tin tà. Lại vung vẩy chủy thủ. Bổ về phía Viên Thư Duật cái cổ. Lần này, hắn nhưng là dùng tới 5 phần 10 sức mạnh. Kết quả, càng làm hắn kinh dị sự tình phát sinh. Chủy thủ của hắn, lại bị văng ra. Không chỉ có như vậy. Chủy thủ bổ về phía Viên Thư Duật cái cổ lưỡi dao. Dĩ nhiên xuất hiện một nho nhỏ lỗ thủng. Người này khuôn mặt bắt đầu dữ tợn lên. Cầm lấy chủy thủ. Sử dụng lên 10 phần sức mạnh. Sau đó lại bổ về phía Viên Thư Duật. Khiến tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Chủy thủ trực tiếp cho đứt rời. Mà Viên Thư Duật cái cổ vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thật giống không có bị chủy thủ chém qua như thế. Người kia cũng là sững sờ ở nơi đó. Hắn cũng là rõ ràng, Viên Thư Duật khẳng định không đơn giản, thế nhưng, tựa hồ, hiện ở không có đường lui, Tào Diệc Dụng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trực tiếp tiến lên, nắm lấy cổ áo của người này, một khiến đại lực, liền đưa cái này người nhưng ở trên mặt đất, Tào Diệc Dụng là ngũ khí triều nguyên cảnh giới võ giả, chảo một tiên thiên cảnh giới người, quả thực quá đơn giản, ở với lên người này đồng thời. Tào Diệc Dụng liền điểm huyệt đạo của người này. Vừa đến, sợ người này lộn xộn, lại xông tới Viên Thư Duật. Thứ hai, cũng là sợ người này chạy trốn. La Vong Phàm khá là đáng tiếc. Chính mình so với Tào Diệc Dụng động tác chậm một chút. Muốn chế phục người này đến đòi tốt Viên Thư Duật. Lấy lòng Kỳ Tử Thanh. Không có làm được. La Vong Phàm đi lên phía trước. Trực tiếp đạp người này một cước. Đương nhiên. Chỉ sử dụng thịt, thể sức mạnh, không phải vậy La Vong Phàm một cước xuống, nhất định có thể nhường người này cho trực tiếp phế bỏ. Viên Thư Duật mở miệng, ngươi còn muốn ta ngọc tủy dịch sao? Người kia sắc mặt trắng bệch, đã không biết nên nói cái gì. Viên Thư Duật ánh mắt ở theo bọn hắn những võ giả kia trên mặt nhìn quét mà qua. Sau đó khóe môi mang theo vẻ mỉm cười. Ai, còn muốn ta ngọc tủy dịch? Nhất thời, những võ giả này cũng bắt đầu lảng tránh Viên Thư Duật ánh mắt. Như người này việc làm, những võ giả khác cũng không phải là không có nghĩ tới. Thậm chí, có mấy người, còn ngóng trông người kia có thể thành công. Sau đó bọn họ lại chim sẻ ở đằng sau. Từ người này trong tay cướp đoạt ngọc tủy dịch. Hiện tại, bọn họ mới phát hiện. Chính mình thật sự nhược bão. Cổ của người này dĩ nhiên có thể cây chủy thủ đứt đoạn. Khẳng định không phải người bình thường. Thậm chí, có mấy người đã nghĩ đến. Người công tử ca này. Khả năng căn bản không phải là loài người. Là thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa xuống dị thú. Chỉ muốn nhìn một chút. Bên cạnh hắn có ba cái quỷ tu tùy tùng. Liền có thể nhìn ra đầu mối đến rồi. Một quỷ tu là nhân loại. Một quỷ tu vốn là thượng cổ dị thú toan nghê. Còn có một cô bé tử. Xem ra cũng không phải cái gì thuần khiết nhân loại. Vào lúc này, cái kia ngã xuống đất mặt người sắc trắng bệch. Trắng bệch, hắn biết, lần này, hắn là xong. Những người này, quỷ tu, không có một đơn giản. Kỳ Tử Thanh đến gần Viên Thư Duật. Chủ nhân, người này xử lý như thế nào? Viên Thư Duật nói rằng, giết đi. Cái kia ngã xuống đất nhân thân tử run lên. Đại nhân, công tử, tha cho ta đi. Ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Viên Thư Duật đều chẳng muốn nói chuyện cùng người này. Ngay cả xem người này cũng không nhìn. Trực tiếp chắp tay mà đứng. La Vong Phàm, Cao Tiếu Sơn, Tào Diệc Dụng đều dùng ánh mắt phẫn hận nhìn người này. Người này dám uy hiếp chính mình chủ nhân. Thật là đáng chết đây. Không biết Tử Thanh đại nhân sẽ làm hắn chết như thế nào. Đồng thời, ba người cũng ở đáng tiếc cái kia một giọt ngọc tủy dịch. Vậy cũng là ngọc tủy dịch a. Một giọt là có thể cải tử hoàn sinh. Có thể sửa đổi người lương thiện tư chất. Nghĩ tới đây, đối với người này càng là tràn ngập tức giận. Kỳ Tử Thanh cười nhạt. Trực tiếp bắn ra một quả cầu lửa. Rơi vào cái kia trên thân thể người. Quả cầu lửa thiêu đốt không phải rất mãnh liệt. Lẳng lặng chảy về phía người này toàn thân. Sau đó ở người này biểu bì trên yên tĩnh thiêu đốt. Người này bắt đầu gào thét lên. Nếu như Kỳ Tử Thanh muốn mấy trong nháy mắt liền đưa cái này người thiêu chết. Cũng là làm đến. Chính là muốn phải cái này người chịu một ít khổ sở. Không muốn như vậy dễ dàng chết đi. Dám kèm hai bên. Uy hiếp chính mình thần long đại nhân. Rất nhanh thiêu chết hắn. Liền lợi cho hắn quá rồi. Nếu là chuyển sang nơi khác. Thời gian không như vậy khẩn yếu. Kỳ Tử Thanh có mấy trăm loại phương pháp đến bào chế hắn. Người này bị điểm huyệt đạo. Thân thể không thể động đậy. Thế nhưng bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Đặc biệt là tiếng kêu gào của hắn âm. Nghe tới quá thê thảm. Nhất thời, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Cũng chỉ có thể nghe được người này tiếng kêu gào âm. Còn có một chút võ giả. Nhìn tình cảnh trước mắt. Bởi vì nội tâm căng thẳng, sợ sệt mà sản sinh tiếng thở dốc. Viên Thư Duật lạnh lùng nhìn người này. Nhìn người này da rẻ đầu tiên là bị thiêu đốt hầu như không còn. Đón lấy là máu thịt của hắn. Cuối cùng là xương của hắn. Đối với người này, Viên Thư Duật nội tâm không hề có một chút đồng tình. Ân đền oán trả, Bạch Nhãn Lang, nói đều là người như vậy đi. Viên Thư Duật cũng tin tưởng. Hạ xuống. Những người khác cũng sẽ thành thật lên. Sẽ không đều là ghi nhớ đồ trên người hắn. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ như sói ánh mắt. Nhìn bọn họ nhìn mình chằm chằm. Thật giống như nhìn chằm chằm dê béo như thế ánh mắt. Viên Thư Duật liền cảm thấy phiền chán. Hiện tại, những người này cuối cùng cũng coi như là thu lại một ít. Rất nhanh, người kia liền còn lại một đống nhỏ cho cốt. Viên Thư Duật nói rằng, được rồi. Chúng ta đi thôi. Kỳ Tử Thanh gật đầu. Đi ở phía trước nhất. Viên Thư Duật đi theo ở Kỳ Tử Thanh phía sau. Viên Thư Duật phía sau là Toan Nghê. Bé gái. Lại mặt sau là Cao Tiếu Sơn. La Vong Phàm. Tào Diệc Dụng. Nhìn thấy Viên Thư Duật đám người xuất phát. Những võ giả kia cũng là đi theo ở mặt sau. Đi rồi một đoạn lộ trình. Kỳ Tử Thanh đột nhiên ngừng lại. Viên Thư Duật biết. Phía trước nhất định có nguy hiểm gì. Kỳ Tử Thanh mới sẽ như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.